Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, trở lại chương ngày. Nghe được quen hỏi như vậy, Aaron cùng Maen cái này đôi bạn xấu theo bản năng phản ứng chính là lẫn nhau vung nồi. Aaron cho Maen đưa cái ánh mắt, ý kia ngươi có thể nhất lắc lư. Ngươi tới, Maen nhếch miệng. Ý kia nhà các ngươi ngươi để cho ta tới. Hai ngươi quan hệ tiến vào. Ta một ngoại nhân chen miệng gì. Ngươi tới. Aaron trừng hai mắt. Nhanh. Maen nhíu mày miệng rộng thoáng nhìn. Một mặt có bản lĩnh cắn ta dáng vẻ. Ngươi nhanh. Quen tiểu muội tử nhìn hai người mắt đi mày lại. Nhãn châu xoay động liền biết có ý tứ gì. Đưa tay pia một tiếng vỗ một cái Aaron chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Một mặt có vẻ như rất nghiêm túc dáng vẻ. Trầm giọng nói ra. Hừ hừ, Aaron thám tử. Nhanh lên một chút thành thật khai báo vấn đề của ngươi. Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Chân quý tổ chức bên trên đưa cho ngươi cơ hội a. Câu nói này quen lại là dùng tiếng Trung nói. Không thể nói rõ ràng đi. Nhưng ít ra lưu loát không đánh nói lắp. Để cho người ta có thể nghe xong liền hiểu. Nghe xong liền biết là thực sẽ nói. Không giống nước Mỹ phim ảnh TV kịch bên trong. Là cái người Trung Quốc nghe liền phải cảm thấy ghê răng. Cảm giác căn bản cũng không phải là tiếng người cái chủng loại kia. Aaron che mặt. Người anh em lúc đầu dỗ dành ngươi chơi thời điểm. Liền không nên giao cho ngươi tiếng Trung. Trả lại cho ngươi giảng kháng chiến anh hùng chuyện xưa. Ai biết cô gái nhỏ này như thế cực kỳ thông minh. Học học liền học được. Cái này đâu? Trên tổng thể tới nói đâu? Đại khái chính là, nói ngắn gọn đâu? Chúng ta đây, đúng là có một cái nhiệm vụ. Nhưng là liên quan tới nhiệm vụ này cụ thể là cái gì đây? Nói mà rên chi đâu? Ngươi biết, đó chính là, Aaron bị quen cùng Maen ép buộc không có cách. Vừa nói mì tàu lời nói, một bên dùng lực suy nghĩ làm sao đem quen lừa gạt đi. Quen tiểu muội tử duỗi ra kiều nộn tay nhỏ, bóp Aaron cánh tay một thanh, hầm hừ nói ra, đừng đánh liếc mắt đại khái, có phải hay không nghĩ kháng cự sẽ nghiêm trị a? Đau đau đau, nữ hiệp chuyện gì cũng từ từ không nên động thủ nha. Aaron cũng là có chút điểm vò đầu. Phàm là thay cái khác ai, mặc kệ là lừa gạt, vẫn là trừng mắt, vẫn là tức giận, Aaron đều có thể đối phó đi qua. Nhưng chính là cầm cái này thanh mai trúc mã đồng dạng tiểu muội muội không có cách. Nói chung có mang tính lựa chọn vừa nói điểm đi, nhìn xem có thể hay không đem cái này tiểu cô nãi nãi ứng phó. Aaron thở dài nói ra, tốt a, ngươi đoán không lầm. Bất quá chúng ta là muốn đi sân trường tìm hiểu một chút tình huống trước. Ngươi không phải ra về à? Về nhà trước à? Chờ chúng ta xong xuôi sự tình lại nói với ngươi thôi. Đúng vậy à, đúng vậy à. Quen ngươi về trước đi chứ sao? Maen cũng một bộ địa cầu thật là nguy hiểm, ngươi mau trở lại. Đốm lửa nhỏ đi thôi, dáng vẻ khuyên nhủ. Hừ, quen hoạt bát cau lại cái mũi. Một bộ hai người nghĩ cũng đừng nghĩ dáng vẻ. Đối với hai người nói ra, không phải đi trường học tìm hiểu tình hình à? Tìm ta là được rồi. Muốn tìm ai ta mang các ngươi đi. Sách, ngươi nói như vậy nhưng chính là rất khó lấy phản bác. Aaron cùng Maen liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Ngươi nói đụng tới ai không tốt, hết lần này tới lần khác liền đụng phải vị này tiểu cô nãi nãi. Lại có thể làm sao bây giờ? Hầu hạ đi, mua vé số cao liền không có chuẩn như vậy nha. Bài chuyên nghiệp rút thẻ 20 năm lại chỉ rút đến 3 tấm hy hữu thẻ nào đó xuyên Việt giả. Maen tặc nhãn hạt châu nhất chuyển, vượt lên trước nói ra. A, như vậy thì phiền phức quen ngươi. Liền từ ngươi mang Aaron đi sân trường đi một vòng, tìm hiểu một chút tình huống. Ta đây, liền tiếp tục thủ tại chỗ này, để phòng vạn nhất. Bất quá quen ngươi nhất định phải nghe Aaron lời nói. có biết hay không? Cái này không có nghĩa khí lão già. Aaron hung hăng khoét Ma En liếc mắt, lại nhìn thấy Ma En một bộ, thế nào tiểu tử? Có phải hay không rất chiếu cố ngươi? Không nên quá cảm ơn ta a. Sắc mặt, mẹ nó phục ngươi, quen cũng là cười hì hì gật đầu đáp ứng nói. Không có vấn đề, đều nghe Aaron, uống, hai người đến thật xứng hợp ăn ý. Còn có hay không đem ta để vào mắt, ta Aaron cũng là có điểm mấu chốt. Ta chính là bị muội muội ghét bỏ, bị cộng tác trách cứ, bị cảnh sát trưởng oán trách. Ta cũng muốn kiên trì nguyên tắc. Đi thôi, Aaron hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định đối với Quen nói ra. Aaron tiếp lấy lại quay đầu tức giận đối với cộng tác nói ra. Ma En ngươi có cái gì tình huống kịp thời cho ta biết. Ma En cười tủm tỉm nói ra. Không có vấn đề, không có vấn đề. Aaron ngươi xem trọng Quen a. Aaron lại cảm thấy cái này béo râu ria cười đến càng ngày càng tiện. Cách, cho vô lương cộng tác một cái trở về lại cùng ngươi lý luận ánh mắt. Mang theo Quen đi. Aaron cùng Quen dạo bước ở bên trong sân trường. Trường công chương trình học tương đối rộng rãi một ít. Hiện tại lúc này, các học sinh trên cơ bản đều đã ra về, bắt đầu tham gia xã đoàn hoạt động. Trong sân trường các nơi tràn đầy đều là người. Aaron nhìn xem mang mang lục lục xanh thảm thiếu niên, hoa quý các thiếu nữ, lẫn nhau cười nói, đùa giỡn, mập mờ. Càng có trực tiếp liền lẫn nhau ôm cùng một chỗ gặm. Tuổi trẻ thật tốt a. Aaron cảm thụ được cỗ này sức sống thanh xuân không khí. Cảm thán như thế, cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngẫm lại, cũng có 4 năm không có trở về nơi này đâu. Quen tâm tình rất tốt bộ dáng. Dựng lấy Aaron cánh tay. Phảng phất lại về tới lúc trước Aaron mang theo nàng chơi thời điểm. Nhảy nhảy nhót nhót giống như một cái vui sướng nai con. Còn nhẹ nhẹ hư phát điệu hát dân gian. I got the eye of the tiger. A fighter, dancing through the fire. We gonna hear me roar. Quen tiếng nói không tính là vui vẻ. Cũng rất có tự tính. Mang theo một chút xíu khàn khàn. Có vượt qua nàng cái tuổi này thành thục. Cũng là để nàng nhiều một chút xíu thanh xuân sức sống bên ngoài khác vận vị. Nghe Quen hư phát điệu hát dân gian, Aaron trong lòng hơi động, lại không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng bồi tiếp Quen đi tới. Có biết hay không đây là cái gì bài hát? Quen ngược lại hỏi lên, cái gì bài hát a? Aaron có vẻ như vô tình hỏi, Quen tựa hồ là cái này thần bí gì người chế tác fan hâm mộ. Rất có hào hứng nói với Aaron, hừ hừ, là vị kia chưa hề công khai thân phận thần bí người chế tác, mê vụ, cấp nước quả tỷ viết ca khúc mới. Một phát đi liền chiếm cứ thông cáo bảng đứng đầu bảng đâu. Aaron tùy ý đáp, a, ta biết, cái kia bài What Doesn't TQU tác giả nha. Ra ca khúc mới, Quen thuộc như lòng bàn tay giống như nói ra. Đúng vậy a, còn có Poker Face, Someone Like You, Hello, đem vị này, mê vụ, tác phẩm tất cả đều nói một lần. Cho nên nhanh đi download hoặc là mua EP đĩa đi. Cường lực đề cử nha, Aaron trong lòng tự nhủ ca chỗ nào cần phải download, vừa chế tác được liền cho ca hệ thống tin nhắn hàng mẫu. Cái này thủ vốn hẳn nên tại 5 năm đằng sau mới có thể xuất hiện bài hát. Hiện tại liền bị chế tác được. Không cần hỏi, tự nhiên là nào đó xuyên Việt giả, bản gốc, số lượng. Aaron thế này sinh ra ở giai cấp tư sản dân tộc gia đình. Cha mẹ chức nghiệp đều là thuộc về trung sản giai tầng thám tử. Phải biết ở nước Mỹ, một cái trung sản chức vị tiền lương. Liền đầy đủ nuôi sống một cái nhà 3 người, lại huống chi 2 cái thám tử dưỡng dục một đứa bé. Có thể nói áo cơm không lo, sinh hoạt giàu có mà mỹ mãn. Aaron cũng là an vu hiện trạng, không thế nào ưa thích làm náo động tính tình, chỉ muốn tiếp tục không buồn không lo sinh hoạt. Cảm ơn trời xanh cho mình cơ hội thứ 2, không nghĩ làm quá nhiều chuyện, mà coi như đằng sau trong nhà xảy ra biến cố, cũng có nước Mỹ chính phủ tiền trợ cấp, còn có Stacy một nhà chiếu cố, đằng sau lại rất nhanh tham gia công tác, lại là độc thân một người sinh hoạt, rất tốt nuôi sống chính mình là không có vấn đề. Nếu như không có cái kia cần bổ sung năng lượng mới có thể rút thưởng xuyên Việt giả hách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.